99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Lưu cho ngươi làm tiền thuốc men. Tô Thiên từ lúc ngủ thời gian, đầu hôm y nguyên phi thường không thoải mái, nhưng đã đến sau nửa đêm, nguyên bản rủ xuống rơi nhảy đau trên bụng, phảng phất có một mảnh ấm áp xúc cảm đắp lên, giống như là bị dán lên ấm bảo bảo một dạng, đau đớn chậm chậm giảm bớt, dần dần, liền tiến vào thoải mái dễ chịu trong lúc ngủ mơ. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đã là hơn 8 giờ sáng, nhìn thấy thời gian này, Tô Thiên từ cả người đều tinh thần, lập tức bắn lên, kết thúc rồi. Hôm nay thế nhưng là diệt tuyệt sư thái khóa, nhưng là sẽ điểm danh. Nếu như bị phát hiện nàng cúp học, cái kia, hậu quả rất nghiêm trọng a. Vội vàng đứng dậy, bụng dưới so với tối hôm qua đã khá nhiều, nhưng vẫn là đau, vội vàng đổi một bộ quần áo. Còn không có rửa mặt xong, Dung mẹ liền đã cho nàng ngâm nước đường đỏ đưa ra. Không nóng nảy, tiên sinh đã giúp ngươi xin nghỉ. Tô Thiên từ khẽ giật mình. Hắn đâu? Đi làm. Bất quá ta vừa mới hỏi hắn, hắn làm xong liền sẽ trở lại. Ân, nghe được đã xin nghỉ. Tô Thiên từ cũng liền không khẩn trương như vậy, động tác chậm lại, uống xong nước đường đỏ, cả người lại lần nữa bày tại trên giường. Cát Ưu nằm mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại vậy mà đã qua buổi trưa. Đơn giản ăn chút gì, liền bật máy tính lên tiến vào thường dùng nhất nói chuyện phiếm công cụ. Lục Diệc Hàn quả nhiên đã đem sắp đặt biểu hiện phát đi qua. Văn bản tài liệu biểu hiện đợi tiếp thu trạng thái. Nhưng là hấp dẫn hơn Tô Thiên từ chú ý là, phía dưới còn có cái nghiệm chứng tin tức. L. Cái quỷ gì? Ấn mở tư liệu. Ảnh chân dung là trống rỗng. Nickname chỉ có một cái đơn giản chữ cái. Còn lại tin tức là trống không? Nhưng là tài khoản đăng ký thời gian. Biểu hiện là 8 năm trước. Nghĩ nghĩ. Vẫn là điểm tiếp nhận tăng thêm. Ngay sau đó, sẽ đi thăm Lục Diệc Hàn phát tới văn bản tài liệu. Ngay tại nhìn thấy một nửa thời điểm, phía dưới lại bắn ra đến một đầu tin tức. Thiên Từ, có đây không? Là Lâm Uyển Đình. Tô Thiên Từ thấy được nàng danh tự, cảm giác có chút đã lâu. Từ khi cái chuyện lần trước tình về sau, nàng liền nghe nói nàng hạ tràng rất thảm, nhưng là nàng tự làm tự chịu. Thấy được nàng phát tới 4 chữ này, hay là trở về phục một câu. Tài khoản cho ta, ta trả lại ngươi tiền. Ngươi nơi nào đến tiền? Ta muốn kết hôn, ngươi không biết, bái ngươi ban tặng a. Ha ha, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao có thể gả vào Đinh gia? Nắm ngươi phúc, ta gả cho Đinh Hải Ba nếu không phải là ta. Hiện tại ngươi đã bị hủy diệt, ngươi chẳng lẽ không phải cảm kích ta sao? Mặc dù là ngươi hủy ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một tiếng, tháng sau ngày 10. Ta hôn lễ, nhất định phải tới a người đâu. Lâm Uyển Đình nói một tràng, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Mỗi một câu nói đều mang nồng đậm oán hận, không dám đối mặt đối với ta. Ha ha, không biết xấu hổ. Biết rõ làm sao viết sao. Cái kia mấy chục vạn, liền giữ lại làm cho ngươi tiền thuốc men a. Nghe nói Đinh Hải Ba thật biết chơi. Đừng đến lúc đó không cho ngươi tiền, liền nhìn bệnh chữa thương tiền đều không có. Lời nói này Lâm Uyển Đình sắc mặt kịch biến, hung hăng một chùy bàn phím, giận tím mặt, tiện nhân, tay cầm lên tay bên cạnh bút, hung hăng cắm vào trên mặt bàn một tấm hình bên trên. Chỗ cắm địa phương vừa lúc chính là Tô Thiên Từ mặt, nhưng là so với nàng còn thảm hơn ảnh chụp là Liễu An An. Lần này không cạo chết các ngươi hai cái, ta không gọi Lâm Uyển Đình. Cát Ưu nằm hình ảnh https://bit.ly/2motoqdu. Cát Ưu nằm là chỉ diễn viên Cát Ưu tại 1993 năm tình cảnh hài kịch Ta Yêu Nhà Ta thứ 17 18 tập bên trong ảnh sân khấu tư thế Ta Yêu Nhà Ta, giảng thuật Cát Ưu vai diễn hai đầu đường xó chợ tháng cuối xuân sinh, đi cổ ra ăn nhờ ở đậu cố sự, đi qua nghĩa rộng.